Sống cùng vạn tuế, chương 604, chán phóng, hai đóa kiểu diễm hoa tỉ muội, góc truyện audio.com, Ngô Thanh Y nhìn thấy Hạ Linh cúi ở Lục Minh phía dưới, lời lẽ phun ra nuốt vào, hết sức mị thái, bản thân chưa từng có xem như vậy nàng, tiếp xúc cảm đâm chủ kích lại có một loại cảm động, rốt cục cái này sống nương tựa lẫn nhau, sau khi lớn lên vẫn khắp nơi bảo vệ mình tỉ tỉ cũng tìm được hạnh phúc của nàng rồi, hơn nữa, nàng còn cùng bản thân giống nhau thích cùng một cái nam tử. Bổn thư truyền tải ý chết đồng học võng, để cho người cao hứng chính là, nàng còn có thể buông ra cố kỵ cùng mình cùng nhau, cùng chung hầu hạ cái này lòng tham chưa đầy đại phôi đàn. Vốn là Ngô Thanh Y đối với Lục Minh cái kia dâng trào đại vật còn có chút sợ hãi, lo lắng khiến nó sau khi đi vào, có đau là không được. Cộng thêm phía trước tin vỉa hè, nói lần đầu tiên sẽ rất đau. Nàng càng thêm thật không dám hướng Lục Minh hiến thân, mặc dù cùng nhau muốn cùng hắn thử một chút đến cá nước thân mật nhưng đều bởi vì sợ đau cùng xấu hổ mà do dự. Nhưng hiện tại vừa nhìn, khổng lồ như vậy thứ gì đó thế nhưng có thể làm cho Hạ Linh cái miệng nhỏ nhắn rung nạp tiến tiến xuất xuất. So sánh với tưởng tượng còn dễ dàng bỏ qua thoáng cái, ngu mỹ nhân thì ra là cái loại này sợ sợ hãi trong lòng, vô ảnh vô tung biến mất. Bỗng nhiên, nàng cũng sinh ra một loại thử một chút rất hiếu kỳ. Nhìn Hạ Linh ăn thật giống như rất có tư vị, đồng ý xách xách có tiếng, ngu mỹ nhân cũng muốn thử một chút là cái gì cảm giác. Xốp giòn, tuyết đồn, ở Lục Minh móng vuốt sói vuốt ve, lại thêm nhiều lần nhạy cảm địa phương, cũng làm cho cái kia hư tay rất có kỹ xảo vuốt ve, ngu mỹ nhân chỉ cảm thấy như có liệt diễm phần thân, quả muốn hòa tan ở trước mặt cái này yêu mến nam tử trên người. Ở buông ra môi của hắn lưỡi, nhẹ nhàng thở dốc hết sức, nàng liếm liếm môi đỏ mọng, chậm nuốt một hớp nước bọt mang một ít khẽ run nói. Ta cũng vậy hôn nhẹ nó. Lục Minh cùng Hạ Linh đều mang một ít ngạc nhiên, không nghĩ tới ngu mỹ nữ cũng lớn như vậy đàm. Hạ Linh sợ mình nhìn, ngu mỹ nữ rơi không dưới mặt vội vàng đứng lên, núp ở Lục Minh phía sau, không dám nhìn ngu mỹ nữ động tác, sợ nàng lúng túng. A, khụ khụ, đội lên cổ họng, khụ khụ thật khó chịu. Ngu mỹ nhân bình tĩnh Hạ Linh phương pháp, mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng, ai không nghĩ ngốc nàng quá lớn động tác mới vừa há mồm liền một chút lui ra ngoài, ngay cả nước mắt đều ho ra tới, để cho Lục Minh cùng Hạ Linh cuồng mồ hôi. Đây là có kỹ xảo, ngoan, từ từ học, Lục Minh cố gắng đè lại đáy lòng nụ cười, thay ho ra nước mắt ngu mỹ nhân lau đi nước mắt. Mới vừa rồi ta rõ ràng nhìn tỷ là như vậy, làm sao ta không được, ngu mỹ nhân rất ủy khuất chẳng lẽ không đúng nữ nhân trời xanh sẽ đấy sao? Thứ đơn giản như vậy, mình tại sao cũng không được. Chẳng lẽ mình thuộc về thế giới đệ nhất ngu si nữ cái loại này? Hạ Linh cũng muốn cười, bất quá vừa nhìn nàng vành mắt đều đỏ, vội vàng dùng sức đánh cười trộm Lục Minh kéo ngu mỹ nhân. Không trách ngươi, là cái này đại sắc chủ sói về phía trước cãi lại. Cho nên đội lên ngươi cổ họng, không trách ngươi, cũng là hắn không tốt. Hạ Linh không có nói là ngu mỹ nhân nàng quá ngu si. Một chút dùng sức quá mạnh đem quá sai đều đẩy ở Lục Minh đồng học trên người. Vâng, là ta sai lầm rồi. Lục Minh đồng học vì để cho mỹ nhân nín khóc mỉm cười cũng lần đầu tiên trong đời không sai nhận lầm. Tỷ tới dạy ta, ngu mỹ nhân cũng không phải là đứa ngốc nàng biết. Góc truyện audio.com là Hạ Linh cùng Lục Minh dụ dỗ bản thân trong lòng rất hưởng thụ phần này sủng ái, làm nũng để cho Hạ Linh dạy mình. Được rồi, Hạ Linh quính muốn chết, bất quá từ nhỏ liền đau cái này muội muội, mặc dù lúng túng một chút nhưng cũng không có cự tuyệt. Lục Minh tự nhiên là hoan hô vạn tuế, hôm nay thật là một cái tính phúc cuộc sống. Hắn đắc thủ đem nguyễn tựa như tô ngu mỹ nhân ôm lấy, một bên hôn hít lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, một bên đem ức hiếp xương khiên tuyết bạch ngọc mỹ nhân ôm trở về mềm nhũn sàng phô đi. Hạ Linh vốn là muốn nhân cơ hội chạy đi, bất quá mới vừa đặt ở trên giường hơi ở ngọt ngào trung thanh tĩnh ngu mỹ nhân duyên dáng gọi to. Tỷ, mau tới, chúng ta cùng nhau đối phó cái này đại phôi đàn. Nàng biết hôm nay mình là chạy không được cũng dứt khoát vứt bỏ hết thảy cố kỵ, xích chủ lõa lồ chạy đến, hào chủ nhũ dao động túm sinh tư, lao thẳng tới ở Lục Minh trên người, đem Lục Minh đặt ở sóng sữa dưới. Tốt, chúng ta cùng nhau buồn chết người này, nhìn còn dám hay không khi dễ chúng ta. Ngu mỹ nhân gục ở Lục Minh trên người, mặt đỏ tới mang tai, thân thể khẽ run, đôi mắt đẹp nhìn Hạ Linh thi triển thiệt công, tiểu thủ đi để cho Hạ Linh kéo, ở đây nóng rực khổng lồ long thương thượng phủ động. Trong lòng đại thán Hạ Linh cái miệng nhỏ nhắn lợi hại, xa so với mình có thiên phú. Nàng cảm thấy hai chân của mình bị hắn tách ra, một loại kỳ diệu vừa cảm giác cổ quái, ở hai chân đang lúc hiện lên. Lục Minh đang tự mình cúi đầu xuống hạ thân ngu mỹ nhân. Một đường lộ thượng cũng nhanh đến tiểu hoa đóa rồi. Cuối cùng, nàng có thể cảm thấy, mẫn cảm nhất tiểu hoa đóa để cho hắn thỉnh thoảng ôn nhu mà dùng sức mút vào. Hạ Linh vừa nhìn cái này tiểu giao găm hô hấp thở gấp gáp, mặt ngọc ửng hồng, toàn thân đều ở run rẩy, tựa hồ là đến bộc phát trước mắt, không mộng giúp Lục Minh một trận, đem ngu mỹ nhân hai tay thật chặt giữ tại cái kia long thương thượng. Bản thân thấu tới đây hôn nàng, đem trong miệng mùi vị cùng cảm giác cho hắn truyền lại ngày trước, làm cho nàng càng thêm kích chủ tình bộc phát ra. Quả nhiên không tới nửa phút thời gian, ngu mỹ nữ liền toàn thân đại chấn, thân thể mềm mại cứng ngắc, một cái tay giơ lên tới dùng sức bắt được Hạ Linh đích tay cánh tay, miệng mũi phát ra một loại gần như cá heo loại siêu cao tần tiếng kêu. Kéo dài vượt qua thập giây, mới từ từ trì hoãn xuống tới, ngược lại thở hào hển. Cuối cùng, nàng té ở Lục Minh trên người, vượt qua 3 phút đồng hồ thở dốc mới dần dần bình tĩnh, lại rào ra thở dài. Ta cho là ta chết, mới vừa rồi ta thiếu chút nữa sẽ chết rồi. Tỷ, người tới cùng hắn làm sao, ta không có lực rồi. Không nghĩ tới như vậy thế nhưng cao chủ chiều. Lục Minh cùng Hạ Linh nghe, lại một lần cố nín cười toan tính, mặc dù ngu mỹ nhân là một ngự tả, nhưng nàng đối với cái này phương diện kiến thức thật ra thì cũng chính là kiến thức nửa vời, thậm chí chẳng qua là tin vỉa hè. Lục Minh đang cùng Hạ Linh lẫn triền miên, hào chủ nhũ ngự tả đang làm thiếp mụ mụ uy trò chơi, bỗng nhiên nghỉ quá tức ngu mỹ nhân vừa chăn tới đây. Ta cũng vậy muốn, Hạ Linh cùng Lục Minh vừa nghe, dứt khoát hợp lực đem cô nàng này ép đến, một người hôn một bên, cho nàng chút điểm, màu sắc xem một chút. Ở kích chủ tình dưới, ba người đều khó kìm lòng nổi, đừng nói ngu mỹ nhân cái này mới nếm thử ái dục không biết ngự tả chính là từng cùng Lục Minh. Góc truyện audio.com, nhiều lần trộm chủ tình Hạ Linh cũng nhịn không được nữa khát vọng, vội muốn cùng Lục Minh toàn thể giao hoan. Ngu mỹ nhân tể nhuyễn như bông vải, chờ cái kia long thương gạt mở tiểu hoa đoá, xuyên vào, nàng mới hàm chứa nước mắt nhăn mày đôi mi thanh tú nói. Đau quá, thật như vậy đau a, người quá lớn, nhỏ đi một chút, Lục Minh nghe cuồng mồ hôi, nghĩ thầm ta nhưng không có cái kia nhỏ đi bản lãnh. Tên đã lắp vào cung, không phát không được, nữa đau cũng phải trước nhịn một chút. Ngu mỹ nhân cũng biết tấm thân xử nữ chung kết đang trong tiến hành, đúng là tuyết trắng trên giường đơn cái kia đóa tiểu hồng hoa chán phóng, do thiếu nữ biến chuyển thành nữ nhân của hắn, ngay một khắc này. Mặc dù đau đớn, nhưng trong lòng càng thêm ngọt ngào. Nàng tận lực mở ra hai chân, thật chặt ôm hắn, cho đến hắn xông phá tầm kia nho nhỏ cách trở, hoàn toàn tiến vào, mới ai nha một tiếng thở dài. Nguyên lai là cảm giác như thế, cũng không phải là quá đau, sớm biết cũng không cần như vậy sợ. Ta còn tưởng rằng có đau đến chết đi sống lại, thì ra là cũng là gạt người. Hạ Linh nghe giờ khóc giờ cười. Bất quá, điều này cũng làm cho nàng chiều rộng quyết tâm, nếu muội muội có thể thừa nhận được hơn nữa nàng lời đầu tiên mình một bước, vậy kế tiếp cũng nên đến phiên mình. Ở Lục Minh tiến vào Ngô Thanh Y trong cơ thể, Hạ Linh tựa hồ nhìn thấy có lấy ánh sáng ở khe sâu phía dưới hiện lên đi ra ngoài. Bởi vì lo lắng nói ra sẽ ảnh hưởng động tác của hai người, lại có chút điểm, lúng túng, Hạ Linh ý không tốt cúi người đi xuống, tinh tế ngó nhìn. Nhìn không rõ lắm, hẹn vài giây, cái loại này kỳ quái vừa yếu ớt lấy ánh sáng lại biến mất. Hạ Linh nhất định là có thải quang, nhưng không rõ là chuyện gì xảy ra. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem cái này dị tượng giấu ở trong lòng, chờ sau này hỏi nữa, vừa hỏi Lục Minh, có lẽ là về xa xa của huyết mạch, có lẽ là khác. Cái này hẳn là chuyện tốt, Hạ Linh cũng không lo lắng, chẳng qua là âm thầm suy tư. Mình là hay không sẽ có, phá chủ nơi lúc có một loại yếu ớt kỳ diệu tia sáng, có hay không tỏ vẻ hắn chính là Thanh Y đích thực sinh mệnh thiên tử đây. Không biết Dai Dai cùng Hoắc Vấn Dung bọn họ có hay không đây. Mặc dù Lục Minh đồng học rất ôn nhu, nhưng là không có 10 phút đồng hồ, ngu mỹ nhân liền chịu không được tham minh lời của nàng nói là. Bộc phát đau đớn kiểu tiểu cao chủ chiều, phía dưới vừa đau vừa rát không thể tái chiến. Cuối cùng, ngu mỹ nhân giơ tay đầu hàng, Lục Minh không có lập tức muốn Hạ Linh, mà là cùng nhau đem cả người đều mệt vừa thỏa mãn lại là hạnh phúc ngu mỹ nhân dụ dỗ ngủ. Có thải quang, không thể nào. Lục Minh nghe Hạ Linh vừa nói thực sự kinh ngạc cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thật không có cái gì tâm linh cảm ứng sao? Hạ Linh chưa từ bỏ ý định hỏi. Thật giống như có một chút nhưng tạm thời không thể khẳng định, chẳng lẽ là ta trong mộng chính là cái kia. Lục Minh ở thật có nào đó yếu ớt tâm linh, nhưng phá chủ nơi tiếp xúc kích động vừa khẩn trương, một bên trấn an tiểu mỹ nhân, một bên hưởng thụ mau chủ cảm, tâm thần không có hướng nơi khác nghĩ, toàn tâm dung nhập vào hoan ái ở bên trong, nếu không phải Hạ Linh nói đến, như vậy hắn còn thẳng sẽ không chú ý tới những thứ này. Hắn suy đoán có lẽ cùng bản thân cái kia mộng có liên quan, cũng được cùng viễn cổ huyết mạch có liên quan, có lẽ cùng chúng tu luyện phượng hoàng trang sức màu đỏ bí quyết. Góc truyện audio.com, có liên quan, tạm thời còn không cách nào nhất định là cái gì. Chẳng lẽ, ngu mỹ nhân cùng chúng nữ, thật là trong mộng một ít cái múa kiếm mỹ nhân truyền thế. Hạ Linh nhìn Lục Minh mặt mang nghi ngờ, vội vàng an ủi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nhất định là chuyện tốt. Nếu không, ngươi đang ở đây trên người của ta thử một chút, cảm giác một chút đi. Vì hoàn toàn biết rõ ràng một lần cái dị tượng, Lục Minh cùng Hạ Linh lựa chọn một cái hai người đều dễ dàng bỏ qua nhìn thấy chỗ va chạm thể chủ vị, chuẩn bị xong, Hạ Linh cố nén trong lòng cảm thấy thẹn đem hai chân mở rộng ra, để cho Lục Minh từ từ tiến vào. Cái này thấy vậy rất rõ ràng, cái kia thải quang vô cùng yếu ớt ở hai người bụng vùng đan điền. Tựa như bó hoa tươi chán phóng, nở rộ song song giao hòa ở chung một chỗ, quá trình thật nhanh chóng, hơn nữa rất nhanh biến mất ở hai người trong cơ thể. Lục Minh rất chuyên tâm cảm giác nhắm mắt lại, Hạ Linh nhịn đau, một cử động cũng không dám. Có kim quang ở Lục Minh trên mặt hiện lên, hình dạng như long văn. Chỉ thấy hắn di hạ xuống, cả người chấn động, tự nhiên tinh thần trong ý thức lui ra ngoài, khuôn mặt vẻ kinh ngạc. Hạ Linh kích động hỏi, cảm thấy cái gì, rất nhiều thứ, không còn kịp nữa sửa sang lại, nhưng có một dạng, hẳn là như thế nào tỉnh lại viễn cổ huyết mạch phương pháp quá, hiện tại lòng ta thần rất loạn, không cách nào hiểu rõ muốn làm sao làm, cho ta một chút thời gian, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Ở bên ngoài là ở một sát na, nhưng ở tinh thần thế giới trong, Lục Minh cảm ứng được một chút cũng không có số đích đồ, một cái hoàn toàn mới thế giới, để cho hắn mở ra cái kia hình dạng cùng hờ khép đại môn. Để cho bên trong biết khiến cho hắn hoa cả mắt không kịp nhìn. Phải không, không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Thật tốt, đây là tưởng ngươi. Hạ Linh trong lòng vô cùng kích động bá hôn Lục Minh một ngụm. Chỉ cần mình đối với hắn có trợ giúp quản chi là cờ nào nhỏ bé, nàng ta hài lòng. Có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ không giống Thương Yêu Cảnh Hàn hoặc là Nhiếp Thanh Lam như vậy đối với mình, nhưng này lại có cái gì quan hệ đây? Bản thân cũng là độc nhất vô nhị, mình là trong lòng hắn không cách nào thay thế được hào chủ Nhũ Ngự Tả, bản thân giống như trước cũng có thể dẫn dắt thành công của hắn, giống như trước cũng có thể cho hắn trợ giúp. Lục Minh vừa nhìn lửa này nóng mỹ nhân tươi cười rạng rỡ, ngạc nhiên nói. Người không đau sao, tuyết trắng trên giường đơn tiểu hồng hoa tiên diễm vô cùng, Hạ Linh dĩ nhiên đau đớn, chẳng qua là khẩn trương đã quên đau, Lục Minh vừa nói, nàng lập tức trở về quá thần trí cao mày cho hắn một quyền, vừa khẽ cắn hắn một ngụm. Cũng là ngươi, nói chưa dứt lời, vừa nói ta đau chết. Bất quá, Hạ Linh dù sao cũng là người luyện võ, không đáy nhịn đau hay là sự khôi phục sức khỏe, đều hơn xa Ngô Thanh Y. Một lát khổ tận cam lai, nàng còn có thể ngồi ở bắp đùi của hắn cưỡi ngựa mã, để cho hắn cũng hưởng thụ hạ bản thân ôn nhu. Đại chiến nửa giờ, Hạ Linh thể lực không kế, đã sớm đánh thức một bên nhìn lén Ngô Thanh Y nén không được chiến ý. Tỷ, để cho ta tới, hôm nay không phải là đem cái này đại phôi đàn cho mệt chết không thể. Biến thành nữ nhân của hắn sau, Ngô mỹ nhân cũng không hề nữa giống như trước như vậy căng thẳng. Ngược lại, rất lớn mật tiếp nhận vị trí của Hạ Linh, nhấc mông ngồi lên người Lục Minh. Ai nha, đội lên tâm can, cái này đồ tồi quá lớn, ta không. gocchuyenaudio.com, được tỷ mau tới cứu ta. Ngô Thanh Y rất dũng cảm ngồi xuống sau thân thể nhưng thoáng cái nhuyễn đảo ở Lục Minh trên người, mặc cho Lục Minh nâng nàng mông đẹp chính nàng nhưng vô lực cử động nữa, lúc trước uy phong không biết đi đâu. Người điểm ôn nhu cũng đừng đả thương Thanh Y. Hạ Linh âm thầm buồn cười, mặt ngoài nhưng cho Lục Minh một quyền, ý bảo hắn muốn thương hương tiếc ngọc. Ba người lại một lần triền miên đan vào tâm thần đã ở muốn chủ ngắm chung thăng hoa. Lục Minh kích động vô cùng, con mắt tiền hai đẹp đục đã quên thế bên hết thảy. Có các nàng ở, hắn cảm giác mình cũng đã có toàn thế giới, cái gì cũng đã không cần, chỉ muốn làm cho các nàng tại chính mình phía dưới chán phóng đẹp nhất kiều nhan. Đại sảnh, chẳng biết lúc nào tới hai người, ăn mặc tái đi tối sầm, chính là Nhiếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn. Xa xa ở hai đầu hành lang phía ngoài chịu trách nhiệm Lục Minh an toàn đặc cần tiểu đội tự nhiên sẽ không ngăn cản hai người bọn họ. Mặc dù Lục Minh tướng môn đã khóa, nhưng đối với cho mở khóa Cảnh Hàn cái này nữ phi tặc thậm chí không thua có chữ vật không gian Lục Minh. Bọn họ đồng loạt đi tới nơi này, vốn định cho Lục gia đại thiếu gia một kinh hỉ. Không nghĩ tới, đứng trong đại sảnh Nhiếp bề ngoài lam, nắm chặt quả đấm âm thầm đại não. Hảo tiểu tử, vốn là nghĩ đến ngươi không ai an ủi, rất đáng thương, cố ý tới đây theo cùng ngươi, không muốn ngươi khen ngược chơi một mũi tên hai điêu, chờ ngươi đi ra ngoài ta không thu thập ngươi sẽ gọi Nhiếp hồ ly. Ngồi ở trên ghế salon Cảnh Hàn, đi khuôn mặt không cần. Cho dù bên trong Hạ Linh cùng Ngô Thanh Y thân chủ ngâm tiếng thở dốc mơ hồ truyền tới, cũng an chi nếu thấy, phảng phất không có gì cả nghe thấy toàn dân dường như. Nhiếp Thanh Lam vừa nhìn Cảnh Hàn cái kia bình tĩnh bộ dáng, cũng ngồi xuống, cho mình ngã một hư trà, hít thở sâu một hơi, nộ khí sau, khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhỏ nhắn khôi phục như thường mỉm cười, khí định thần nhàn bưng trà, khải môi son, nhẹ hạp mảnh phẩm. cảnh cáo, của Đồng Chương Tiết Chánh Nhân Quân Tử cùng Tiểu Bằng Hữu không nên đọc. Cách chương.